Cơ giới khách, chương 86, năng lượng đặc thù của Vương Lang. Góc truyện audio.com, chọn 10.000 ngàn thiếu niên để làm lễ khai mở, cứ cho mọi yêu cầu đều đạt trên mức chuẩn, sẽ có 1.500 thiếu niên khai mở thành công. Mặc định là thế hệ tinh anh mới, trong đó có 1.000 thiếu niên khai mở được từ 1 đến 3 vòng sáng. Là lớp tinh anh hạ tầng. Lựa chọn tốt nhất là tham gia vào học viện cơ giới sĩ. Làm sĩ quan tầng thấp của quân đội liên minh, nếu không tốt nghiệp được thì giống như lão bản mập trong zone S tìm công việc quản lý tầng thấp. Nhìn chung vẫn tốt hơn người bình thường, sẽ có 400 thiếu niên khai mở được từ 4 đến 8 vòng sáng. Là lớp tinh anh trung tầng, vẫn nên lựa chọn con đường cơ giới sĩ. Dù sao chiến trường luôn không thiếu chỗ cho những người thích chạy rong. Nếu không sẽ luôn có chỗ cho 400 người đó trong việc tầng trung hoặc cao. Các ủy viên của Nha Trang Thành là ví dụ, lý do là vì các thiết bị, công cụ, phương tiện có tính năng cao đều cần năng lượng tinh thần để sử dụng. Cổng tinh thần để vào zone S là ví dụ, 100 thiếu niên còn lại, khai mở từ 9 vòng trở lên. Là lớp tinh anh cao tầng, họ có thể lựa chọn con đường giữa cơ giới sĩ và cơ giới sư. Càng khai mở nhiều vòng sáng thì càng thích hợp với con đường cơ giới sư. Yêu cầu đó là vì bước quán linh trong quá trình chế tạo thiết bị tinh thần cơ giới. Cần tiêu hao rất nhiều năng lượng tinh thuần trong vùng chứa. Lại chỉ được phép thực hiện một lần liên tục, một thiết bị tinh thần cơ giới đạt chuẩn cấp hoàng kim. Tại bước quán linh mức tiêu hao tối thiểu cũng phải hơn 10 vòng sáng. Trong lĩnh vực cơ giới sư, coi như có thiên phú bằng nhau về việc chế tạo, người có số vòng sáng nhiều hơn, sẽ đi được xa hơn. Đó là lý do vì sao Lý Gia lại đặt nhiều hy vọng như vậy vào Lý Bá. Trong 100 người đó trung bình sẽ có 10 người khai mở được hơn 15 vòng sáng. Là tinh anh trong tinh anh. Đạt yêu cầu cơ bản để đạt chức tướng quân, hay viện trưởng một học viện, là đối tượng tranh giành của các thế lực, mà lớn nhất là liên minh và nhà Morgan. Mỗi thiếu niên như vậy, dù kém nhất, cũng đều có thể nắm vững một phương. Họ là đại diện rõ ràng nhất của quyền lực và tiền bạc. Thứ chưa thấy ai chê nhiều, với những siêu nhân khai mở từ 18 vòng trở lên. Được coi là thế hệ vàng. Định hải thần châm của tương lai nhân loại, sự tồn tại, quyền lợi, trách nhiệm của họ gắn liền rất nhiều với thế lực sau lưng. Coi thế lực là sóng ngầm, thì họ là con thuyền trên mặt biển, không ai kéo thước đo sóng ngầm, nhưng con thuyền thì chụp hình quảng cáo được, cho dù gia tộc ngươi to lớn vĩ đại, nhưng thế hệ tương lai của ngươi tiêu điều, cũng chỉ là lâu đài xây trên cát, sụp đổ chỉ là sớm muộn. Có một sự bất công vô hình, tạo thành sự phân bố không đồng đều, vẫn luôn tồn tại trên địa cầu. Đó là đa phần những người thuộc thế hệ vàng, đều xuất thân từ các đại gia tộc, chiếm tới hơn 9, 10, những người khác, như Đại Hùng Hoác Cách, hay Phi Tinh Bạc Hùng, gần đây có Tuệ Nữ Mộng Băng Doanh, chỉ là những biến số ngẫu nhiên, nhưng thường thì khi những biến số đó xuất hiện, các thế lực sẽ đưa ra hai lựa chọn. Đem về nhà trồng hay chặt bỏ. Sao quả tạ Bạc Hùng là chặt bỏ thành công? Tiểu cầu Hoác Cách thì là do mọc lén lút, chặt không kịp, còn Tuệ Nữ thì đưa lên bàn thờ thắp nhang còn không kịp. Ai dám chặt, những người thuộc thế hệ vàng có thể là hiếm nhất, nhưng chưa phải là quý nhất, có những người khác đặc biệt hơn nữa. Mà sự tồn tại của họ không thuộc sự khống chế của thế lực gia tộc hay liên minh. Vượt qua ranh giới của trò chơi quyền lực. Mà các thế lực đó cũng không cố gượng ép hay khống chế họ. Đó là luật thép, đảm bảo lợi ích lớn nhất của toàn nhân loại. Đó là các đặc thù sư, đặc thù giả, do số lượng các đặc thù giả quá ít, từ bây giờ ta sẽ mặc định khi nói tới là các đặc thù sư. Đặc thù sư là những người nhận được món quà quý nhất của hành tinh, thay đổi được bản chất của năng lượng, hiểu theo một nghĩa phóng đại nào đó. Họ nắm được quyền của tạo hóa, không gian vùng chứa của các đặc thù sư, khác biệt với những người đã khai mở khác, nó cho phép năng lượng tinh thuần khi thoát ra, có thể biến đổi thành loại năng lượng khác, năng lượng đặc thù, sự khác biệt này chỉ có ở phần không gian của vùng chứa. Còn ở các phòng sáng, thì vẫn hoàn toàn bình thường. Đơn giản là họ có thể ăn năng lượng cơ bản năng lượng tinh thuần. Rồi nhả ra năng lượng đặc thù. Tính chất của năng lượng đặc thù phát ra của mỗi đặc thù sư thường là cố định. Phụ thuộc vào tính chất món quà họ nhận, dựa vào các tính chất đó, có những sự phân biệt tương đương. Năng lực đặc thù chia làm thể nội tại, tích trữ, cô đọng, kích phát, phản chấn, gia tốc, tăng thị giác, thính giác, thể ngoại tại, tự nhiên, điều khiển gió, lửa, nước, đất, kim loại, sóng âm, thể huyền thoại, thôn phệ, không gian, thời gian, dịch chuyển tức thời, chữa trị, người có năng lực đặc thù thể huyền thoại được gọi là giả ví dụ. Không gian giả, sinh mệnh giả, tạm thời sẽ không nhắc tới. Hiện tại đã xuất hiện một và chỉ một trường hợp không nằm trong sự phân chia trên. Đó là một người nắm giữ cùng lúc hai hệ đặc thù khác nhau. Một thể nội tại kích phát và một thể huyền thoại thôn phệ. Gọi là song đặc thù giả. Chính là ngài lãnh tụ vĩ đại, người có chiến lực mạnh nhất hành tinh, người đã dẫn dắt nhân loại đến ngày khải hoàn, thành lập nên liên minh nhân loại, ngài Morgan, việc ngài bỏ qua sự khống chế độc tôn của một gia tộc, mà trao quyền cân bằng và công bằng cho liên minh, là một câu chuyện vĩ đại khác, nói về các đặc thù sư, sự tồn tại, phát triển, học tập rèn luyện và cống hiến của họ, do một thế lực khác phân phối. Thế lực của hai ông lớn, trụ sở đặt tại hai đặc khu lãnh thổ gần nhau, mà khi hợp lại có thể sánh ngang với tổng thành, cơ quan quyền lực tối cao của liên minh, nếu một đặc thù sư sinh ra tại một đại gia tộc. Họ có thể tùy ý chọn môi trường để phát triển, có thể phụ thuộc vào gia tộc đó hay không, nhưng trong việc cống hiến và nhận nhiệm vụ, họ phải tuân theo quy định và sự sắp xếp của hai ông lớn. Kể cả việc đó mâu thuẫn với lợi ích của gia tộc họ sinh ra. Đó là việc mọi gia tộc và thế lực đều thừa nhận và cam kết làm theo. Nền tảng là phải nghĩ cho lợi ích chung của nhân loại. Cây đổ thì tổ chim sao có thể bình yên, tự lấy sức nhà mình ra mà đấm đá với nhau thì được. Nhưng đem sức của tạo hóa ra, thì ăn gian, nghỉ chơi. Ta đi về, nói đơn giản, như việc nhờ các đặc thù sư để chữa trị cho các thí sinh cơ giới sĩ tại Nha Trang Thành. Nguyên một dàn mỹ nhân đặc thù sư đó đều mang họ Tạ hoặc xuất thân từ Tạ gia. Nhưng Mộng Băng Doanh không thể chạy tới Tạ gia mà mời họ đến. Thay vào đó phải gửi giấy xin phép đến hai ông lớn. Hai ông ký cho thì mới coi là hợp pháp, lệ phí bao nhiêu cũng phải nộp cho hai ông trước. Tất nhiên nếu có chị em nào ham vui chạy tới thì hai ông lớn cũng không quản hết được. Có một hệ thống dành riêng cho các đặc thù sư, nói chung là giúp họ thoát khỏi cơm áo gạo tiền, hay ràng buộc vướng bận của người phàm, cũng không phải bận tâm về đúng sai. Từ trước đến nay, mọi quyết định của hai ông lớn đều là đứng trên góc độ lợi ích của nhân loại. Vượt qua cả lợi ích của mình. Quân đoàn hệ cơ giới đặc thù chính là cống hiến lớn nhất mà hai ông lớn dành cho nhân loại. Quân đoàn này chưa hề tham gia trực tiếp trận đánh sáp lá cà nào. Không lấy liều mạng xông lên làm chiến thuật, cũng không đứng phía trước khi xếp hạng nhận quân công. Họ chỉ làm nhiệm vụ bổ trợ, do thám, tạo vòng bảo vệ, chữa trị, tấn công tầm xa, sửa chữa thiết bị hư hại, truyền tin, khích lệ tinh thần công việc thầm lặng. Nhưng vô cùng quan trọng, không thể thiếu được, số lượng các đặc thù sư ít đến thảm thương, mỗi thế hệ gom góp lại đều không đủ số lượng của một học viện. Các học viện thông thường đều không có chương trình đào tạo thích hợp. Tốt nhất là cứ gửi về cho hai ông lớn, riêng Tạ gia có học viện thích hợp, nhưng trên danh nghĩa vẫn là học viện liên thông của hai ông lớn. Mà Tạ gia cũng không cần lo đến việc phù sa chảy ruộng ngoài. Chân trong chân ngoài, lợi ích của Tạ gia đều là do người khác dâng đến cửa. Đặc thù sư là chức danh chung của cơ giới sư hệ đặc thù và cơ giới sĩ hệ đặc thù. Hay đúng hơn là một nửa hai chức danh đó. Trong cả hai lĩnh vực, thông thường đặc thù sư chỉ đảm nhiệm một nửa công việc chung cơ bản. Khi chiến đấu thì đứng phía sau, còn chế tạo thì khắc mạch năng lượng đặc thù là chính. Đó là do tính chất dễ tử vong khi bị hao hụt vùng chứa của đặc thù sư. Tỷ lệ cao đến đáng sợ. Khi số vòng sáng thấp hơn 4 vòng, việc cắn trả đã bắt đầu xảy ra. Tỷ lệ tử vong là 20. Tiếp tục kéo dài hoặc hao hụt thì con số sẽ càng lớn. Tuân theo quy định của hai ông lớn cũng là để đảm bảo an toàn cho các đặc thù sư. Đặc thù sư hiếm hoi. Đặc thù sư cống hiến công bằng cho nhân loại. Đặc thù sư không tranh giành quyền lực hay lợi ích. Đặc thù sư phải luyện tập vô cùng vất vả. Đặc thù sư phải hy sinh rất nhiều. Nếu là tính mạng, đó là cái chết đau đớn nhất. Thiết bị cơ giới cung cấp nếu có thêm công năng đặc thù sẽ tăng giá trị gấp chục lần. 80. Đặc thù sư là nữ. Đa phần rất đẹp, nhóm thất tiên nữ đều là đặc thù sư. Tiểu tiên nữ dự phòng La La thì chưa biết. La gia không cho ta nói. Ta ghen tị với thế hệ vàng. Nhưng ta ngưỡng mộ các đặc thù sư. Tất cả mọi người ta biết đều như vậy giống ta. Ta có hai giấc mơ. Trở thành đặc thù sư. Hoặc dắt đặc thù sư về nhà. Ba người đứng đầu trong lòng ta. Đều là đặc thù sư. Ngài lãnh tụ, đại ca vương nhất, tiên nữ trung tình, cả dòng cả họ ta ai cũng thế. Ta có thằng bạn của thằng bạn chào ông chú họ con em hàng xóm em nuôi ông nội út con ông cố khác họ của ta. Đã từng nhìn thấy một đặc thù sư. Vương Lang không phải là đặc thù sư. Hắn biết điều đó, chính sư phụ hắn cũng nói như vậy. Cho tới nay năng lượng phát ra từ vùng chứa của hắn hoàn toàn là năng lượng cơ bản. Có lẽ gói học phần lĩnh vực năng lượng đặc thù này là dành cho các đặc thù sư. Không phải hắn, mà nghe tên học phần thôi là đã thấy liên quan rồi. Nhìn khung hình bàn tay trên màn hình liên lạc nội bộ. Vương Lang thấy buồn không thôi. Đặt tay vào thì sẽ bắt đầu phần kiểm tra của bài học năng lượng đặc thù của bạn là gì. Vương Lang biết bàn tay mình giỏi cái gì. Đếm tiền với ăn hiếp Mỹ Mỹ. Lòi đâu ra năng lượng đặc thù. Gói học phần này là do hắn chọn. Trách ai bây giờ? Không lẽ trách vũ trụ? Bài kiểm tra hoàn thành của gói học phần này đương nhiên phải bắt học viên xài tới năng lượng đặc thù rồi. Hắn không có thì sao làm bài được? Vậy thì không hoàn thành được. Rồi khỏi học thêm gói mới luôn. Kiếm được tiền gửi xe. Vào tới phòng thi, đọc số báo danh, giám thị dắt bảo vệ tới. Phát ra cái nhìn ái ngại nói. Đây là phòng thi, khám sức khỏe thì qua bệnh viện bên cạnh. Khoa tâm thần ở tầng 4 Vương Lang đặt bàn tay vào màn hình liên lạc. Đầu nghĩ về quy định mới bổ sung của bộ phận kỷ luật. Lòng hắn đau như cát, thiếu chút nữa thì không cầm được nước mắt. Bonus, chuyện ngắn, nhật ký lang thang, trước nhà có bụi tre lớn. Nó lâu đời hơn cả đình làng. Nó rậm rạp và xương xẩu. Không ai vào đó để đào măng. Nó già cỗi và cũ kỹ không ai chặt để làm nhà. Nghe nói có người chôn ở đó. Nghe nói có người chết ở đó. Vậy thì nó có ma. Ma bụi tre thì thích bắt người. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn viết thế. Có người tối nhậu say sáng tỉnh dậy thấy mình nằm trong bụi tre. Có con chó kẹt trong bụi tre. Nó sủa 2 ngày, rên ư ử 2 ngày. Rồi lại rên ư ử thêm 2 ngày. Rồi nó không rên nữa. Buổi tối nó kéo kẹt. Ban ngày nó cũng kéo kẹt. Nhưng không nghe rõ bằng buổi tối. Con ông trưởng thôn bệnh. Thầy cũng nói nó bị ma bụi tre bắt. Ông cam đoan là ma nữ. Bụi tre bị chặt, rồi đốt. Không tìm thấy mộ, hay bộ xương nào. Bụi tre không còn. Con ông trưởng thôn cũng không còn. Nhưng tiếng kéo kẹt vẫn còn. Nghe rõ hơn vào buổi tối. Cách chương.